Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 164, khích bác ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Siêu, Ross liền nổi giận đùng đùng, mâu thuẫn giữa họ phải nói là truyền kiếp giống như trời sinh bát tự không hợp vậy đó. Khi Ross bắt đầu nghiên cứu dự án siêu chiến binh, Siêu ở bên cạnh châm chọc khiêu khích nói cái gì? Ông mà nhảy vào cái hố này thất bại là cái chắc. Kết quả đúng là bị cái miệng quạ của họ nói trúng, không chỉ thí nghiệm thất bại mà còn khiến cho con rể tương lai của ông trở thành quái vật. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi thì phải tìm cách giải quyết thôi. Khó khăn lắm Ross mới hạ mình đi năn nỉ hợp tác với Siêu, để giải quyết dứt điểm vụ việc. Thế mà Siêu lại trả lời rằng, ông tự chơi một mình đi, bây giờ mới biết lo lắng, sao lúc đầu còn làm. Điều khiến Ross căm hận nhất chính là chuyện 20 thi thể tập kích khu quân sự đặc biệt ông ta chưa kịp liếc nhìn thì đã bị Nick Fury giở trò đem đi mất. Đến tận hôm nay, Ross vẫn cố chấp cho rằng, nếu ban đầu 20 thi thể được giữ lại thì ông sẽ có đủ tư liệu để nghiên cứu chứ không phải là một ít máu và mảnh vụn nội tạng còn sót lại. Nói không chừng thí nghiệm của ông ta có thể thành công, chuyện của Abominaton cũng sẽ không xảy ra. Chính vì vậy ông ta lưu lạc đến bước đường này, Siêu phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Được lắm, bây giờ ông đây đã thảm như vậy mà các người còn muốn xen chân vào, đúng là hiếp người quá đáng mà. Ross càng nghĩ càng không thể nhịn nổi thế là ông ta quyết định. Lại nhịn tiếp, các cô và quân đội là hợp tác chính đáng, hợp pháp, Siêu không có lý do gì ngăn cản cả. Ross bây giờ thực không dám mạnh miệng nữa, trước kia ông ta có quyền có thế còn bị Siêu xoay vòng vòng, bây giờ ông ta chỉ là một tướng quân có cái vỏ bên ngoài, bị Siêu chơi khăm còn không dễ như trở bàn tay sao. Không thể không nói Siêu không hổ danh là cơ quan tình báo lớn mạnh nhất thế giới. Sacrolas cười khổ, sau khi xảy ra chuyện tấn công ở khu quân sự đặc biệt, bọn họ đã tra ra một ít manh mối chỉ hướng về phía chúng tôi, Nick Fury đã biết chúng tôi có dính dáng đến chuyện này. Tuy là Ross với Siêu không hợp nhưng ông ta không thể phủ nhận địa vị đứng đầu thế giới của Siêu trong tình báo. Nếu không thì lúc trước ông ta cũng không chịu bỏ mặt mũi xuống đi nhờ bọn họ giúp đỡ tìm hao. Khu quân sự đặc biệt bị tấn công, đây không phải là chuyện nhỏ gì, đặc biệt còn liên quan đến siêu chiến binh, Siêu tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không quản, có thể tra ra một ít vết tích cũng không kỳ lạ gì. Không đúng, Ross liếc nhìn Alethis và Sacrolas, phải nói là thời gian dài như vậy mà Siêu chỉ mới tìm ra một chút manh mối chứ không phải là điều tra được toàn bộ chân tướng, đây mới là điểm đáng kỳ lạ. Xem ra cái công ty Umbrella này cũng không đơn giản gì. Hợp tác không nhất thiết cần thân phận thật sự. Ross đề nghị, chỉ cần kỹ thuật thuốc của các cô là thật thì những thứ khác không quan trọng. Công ty giả cái tên giả thân phận giả thay hình đổi dạng với các cô chắc không khó gì. Trọng điểm của vụ hợp tác này nằm ở kỹ thuật, còn về công ty tên gì ai mà rảnh đi quản chứ, nếu các cô không sợ mất mặt thì gọi là công ty bảo vệ cũng chẳng sao, tôi không có ý kiến. Alethis và Sacrolas cùng cười thầm trong lòng, lão già này đúng là cố chấp mà. Sau này có hay không thì không biết, nhưng bây giờ thì không có thuốc tăng cường Tyrant đưa cho ông đâu. Mấy cái khác khoan nói, chỉ nói chúng tôi đi đâu lấy máu của Pitlord. Lãnh chúa vực sâu, đưa cho ông đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Sacrolas cố làm ra vẻ khó khăn nói, thân phận và tên có thể che giấu nhưng đặc điểm của thuốc làm sao che giấu đây. Đừng quên rằng 20 cái xác của nhóm người tập kích vẫn còn trong tay Siêu, chỉ cần họ đem so sánh với sản phẩm của chúng tôi một chút là nhất định phát hiện sự liên quan trong đó. Đến lúc đó chúng tôi đúng là gặp phiền phức lớn. Ross nhíu nhíu mày, quân đội tiến hành hợp tác với người khác để sản xuất siêu chiến binh theo cái tính cách đáng ghét của Siêu chắc chắn sẽ giám sát trong suốt quá trình, nếu lỡ tra ra được cái gì thì tương đương với bị vạch trần tất cả. Đến lúc đó đúng là khó ăn nói đây. Quan chức cấp cao trong quân đội không lo sống chết của cấp dưới, hợp tác với phần tử khủng bố trong đợt tập kích đây không phải là muốn mấy đội trưởng cấp dưới làm phản sao? Xem ra muốn che giấu thì không thể giấu nổi rồi, nếu đã như vậy thì dứt khoát công khai luôn đi. Chỉ cần kỹ thuật của các cô đạt tiêu chuẩn, tôi có thể liên kết với mấy quan chức cấp cao trong quân đội cùng Siêu thỏa thuận chuyện này, để bọn họ mắt nhắm mắt mở với phía các cô. Hi hi, đừng trách tôi nói thẳng, Siêu sẽ không đồng ý thỏa hiệp chuyện này đâu. Alethis cười lạnh trực tiếp phủ nhận ý kiến của Ross, tại sao chứ, Ross cảm thấy là khu quân sự đặc biệt cho dù đặc biệt hơn nữa cũng là đất của quân đội, số binh sĩ từ trận nhiều hơn nữa cũng là binh lính của quân đội, đưa tiền trợ cấp cho gia đình họ cũng là lấy từ kinh phí của quân đội. Có thể nói quân đội chính là người bị hại lớn nhất, đã không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này thì Siêu còn có lý do gì mà cắn không tha chứ? Chẳng lẽ vì công lý, muốn cho binh sĩ từ trận một sự công bằng? Nhìn Nick Fury đâu giống thánh mẫu đâu. Ông hỏi tại sao ư, Alethis nực cười trả lời. Tôi còn muốn hỏi ông tại sao nữa kia. Tại sao khi ông vừa bắt đầu nghiên cứu thì người của Siêu đã đến ngăn cản? Tại sao lúc ông tìm Hau thì Siêu không giúp đỡ gì? Tại sao Nick Fury lại nghĩ cách đoạt 20 thi thể từ chỗ ông, một cái cũng không chừa? Mấy chuyện này trước giờ ông đều chưa suy nghĩ qua sao? Khích Bác Ly Gián chính là sở trường của Demon Tâm Linh, nhưng hai Demon của Ereda này sử dụng cũng rất nhuần nhuyễn. Mấy chuyện vốn không hề liên quan đến nhau bị họ nói liền trở thành Siêu có thành kiến với Ross. Trong lòng ông ta cũng không tự chủ nghĩ theo hướng này. Đúng vậy nha, thí nghiệm của ông tuy vì chế tạo ra Hau mà chấm dứt nhưng thí nghiệm đã tiến hành mấy năm rồi, chẳng lẽ Nick Fury còn biết bói toán sao? Tính ra được ông sẽ thất bại nên vừa bắt đầu đã đến ngăn cản ông ư, Hau là một quái vật nguy hiểm, nhưng Siêu tại sao lại chẳng thèm ngó ngàng tới? Cho dù là trách ông ban đầu không nghe lời khuyên của họ, muốn để ông khó coi nhưng ông cũng đã hạ mình đi năn nỉ giúp đỡ rồi, sao Siêu lại có thái độ bàng quan? Còn mấy cái xác kia, Siêu thế mà lại dám ngụy tạo mệnh lệnh của ông đoạt chúng đi mất. Tuy là cách làm giữ khư khư của ông là không ổn, nhưng hành vi giả truyền mệnh lệnh của họ cũng là cấm kỵ, sao Nick Fury lại gấp gáp như vậy? Ross vừa nghĩ như vậy liền thấy có nhiều điểm khó hiểu, nhưng ông không biết tại sao Siêu lại phải làm như vậy, thế là ông liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Altis, hy vọng đối phương cho ông ta một đáp án. Rất đơn giản, Altis mỉm cười nói, bởi vì Siêu hoàn toàn không muốn ông sở hữu siêu chiến binh. Cách chương.